Trận diệt chiến xa trên dãy đồi Trần Văn Lý. Hồi ký chiến trường của tác giả Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc, diễn đọc Mũ Đỏ Lam Sơn 719. Lời người đọc. Trước hết xin chân thành cảm ơn anh Bùi Đức Lạc đã bỏ thì giờ moi tìm lại ký ức tưởng như đã ngủ quên trên những chiến trường hơn 30 năm qua, những trận chiến thư hùng đẫm máu của những thiên thần mũ đỏ với quân cộng sản Bắc Việt, đặc biệt là với tiểu đoàn 11 nhảy dù, danh hiệu song kiếm chấn ải, đã góp rất nhiều công lao và xương máu của hàng trăm, hàng ngàn đồng đội đã ngã xuống. Những hy sinh đó được đóng góp một cách trân trọng cho những trang sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những chiến trường đẫm máu năm xưa, nay khói súng đã tan, lửa đã tàn, cùng với những biến đổi của thời gian do bởi thiên nhiên cũng như con người, nên những dấu vết của cuộc chiến có lẽ cũng chẳng còn gì để lại. Nhưng may thay, hôm nay vẫn còn sót lại những con người của cuộc chiến hôm qua, những con người đã may mắn thoát ra khỏi những cơn địa chấn kinh hoàng nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Này có người tuy tuổi đã cao, tay đã run, mắt đã mờ, nhưng với những cố gắng tâm huyết đòi lại danh dự cho một quân đội hào hùng, một quân đội mà đất nước đã trao cho họ một sứ mạng oan khiên phải gánh chịu. Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc cũng như bao nhiêu vị khác đang cố đào xới ký ức, cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ để kể lại cho chúng ta nghe. Người đọc nguyên cũng là một cựu quân nhân trong gia đình Mũ Đỏ, chui ra khỏi những đống đổ nát, những đất đá trộn chung với xác người được cày xới lên bởi bom đạn, được may mắn sống sót sau cuộc chiến, và cũng là nhân chứng đã tham dự hầu như toàn bộ từ đầu đến cuối tất cả những diễn tiến của cuộc chiến trong tập hồi ký này. Một niềm vui lớn là cái cơ duyên giữa người viết và người đọc bài này là đã từng cùng chiến đấu chung một chiến trường. Hôm nay hội ngộ nhau qua tập hồi ký này, cái cơ duyên này đã trở nên một nguồn cảm hứng giúp cho người đọc cố gắng dùng tất cả những cảm xúc của mình để chạy theo ngòi bút của Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở lại với những kỷ niệm vui buồn của đời lính, cùng với những vinh quang hay bi hùng tại những chiến trường năm xưa mà người viết cũng như người đọc đã từng trải qua. Tất cả rồi sẽ bị hủy diệt theo thời gian, nhưng sự thật là vĩnh cửu. Mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nặng lời thề, xin vì non nữa hiến thân giết quân hùng tàn. Này là đoàn con tám vương bốn phương tung hoài, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi. Sau bao năm dài đời chờ nay con quay về, rừng cao sơn hà hòa gâm Bắc Nam gieo vàng tự do. Đoàn con giết quân vô thần, nhường cờ thiêng xin tế vong linh. Bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt, bao quân binh ngu uất vong thần, xin về vui cùng nước non thanh bình. Này là tù giam trốn xác những trang anh hùng, này là xiềng gông chôn chân bao người yêu nước. Đây bao nông trường hận thù, đây bao hoang mộ ngậm sâu vui ngày giải phóng phá tung lao đùng ngập xiềng. Đây mẹ Việt Nam xin hãy giữ cơn lũ phiền, kìa ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước. Xin dâng cho mẹ nụ cười, xin dâng sơn hà cuộc đời, xin vì tổ quốc quyết tâm giữ hiền Việt Nam. Tiểu đoàn 11 nhảy dù với huy hiệu song kiếm chấn ải, sau khi ngậm đắng nuốt cay phải để Mũ Đỏ Nguyễn Đình Bảo ở lại với Charlie. nỗi đau còn thấm trong tim gan, trong lòng mọi người quân nhân các cấp. Cho tới ngày 15 tháng 4 năm 1972, ngoại trừ các con chim không may bị sa vào tay giặc, vài con chim cuối cùng trong đàn chim lạc của Song Kiếm Chấn Ải còn tìm về với gia đình của mình tại căn cứ Metro, nơi đóng quân của pháo đội C1 nhảy dù. Mấy ngày nay, pháo đội C1 nhảy dù theo lệnh trên nên cứ 5 hay 10 phút lại cất tiếng vang lên trên dãy Trường Sơn. Súng Đại Bác bắn từng tiếng một, như tiếng chuông chùa ngân vang khi chiều tàn, nghe đến não lòng. Tiếng súng Đại Bác như tiếng pháo đơn lẻ vô duyên. Ôi, tiếng súng Đại Bác như tiếng quốc kêu từng tiếng một tha thiết gọi đàn. Một câu thơ của bà huyện Thanh Quan được đổi chữ nước thành chữ bạn: nhớ bạn đau lòng con quốc quốc. Mục đích để những anh em thất tán nghe tiếng pháo, may ra còn ai có đủ sức để định hướng trở về. Nhưng hy vọng cuối cùng không còn nữa. Những ngày sau đó không còn một tăm hơi nào. Tuy vậy, thỉnh thoảng tiếng súng Đại Bác lại cất tiếng ngân vang. Niềm hy vọng đã dập tắt, nhưng lòng mọi người vẫn nhen nhúm đợi chờ. Niềm tin nhẹ bay, người pháo thủ mũ đỏ không một lời sau khi bắn đạn đi. Đạn sẽ rớt vào một điểm nào đó vùng Charlie, và anh không sao ngăn nổi giọt lệ lăn nhẹ trên gò má rám đen vì khói súng, hay phải chăng vết chàm do nắng cao nguyên. Tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng chứa chất nỗi căm hờn khôn tả. Núi rừng như thấu lòng người, chưa hết xuân mà hoa biến nở. Chim chẳng muốn nô đùa cùng nắng chói chan, tất cả đều chìm ngập trong tiếng thở dài u uẩn nghẹn ngào. Trong ánh mắt căm hờn, thù này khó quên, thù này phải ghi khắc trong tim, trong gan, trong từng thớ thịt, trong từng tế bào. Cúi mặt chiêu niệm linh hồn các chiến hữu mũ đỏ trong đàn chim không may gãy cánh, tiếng pháo như tiếng kêu của chim ra ra nghe muốn đứt từng khúc ruột. Cũng là một câu thơ của bà huyện Thanh Quan, chữ nhà được thay bằng chữ bạn: thương bạn mỏi miệng cái ra ra. Sạc ly hãy yên nghỉ, một ngày nào nữa đây hận này không quên, hận này phải trả. Chim thần ưng anh dũng muôn phương, đôi chân dũng mãnh càn qua chín khu mà bọn quỷ đội lốt người cho rằng bất khả xâm phạm. Chiếc mỏ cứng đập tan tành chủ nghĩa vô thần loài quỷ đỏ, cánh đại bàng tung mây lướt gió. Sóng trùng dương không làm chim mỏi cánh, nhưng không may gió Trường Sơn làm chim gãy cánh. Người ta không chú ý đến những chuỗi ngày oanh liệt của chim, người ta sẽ chú ý đến lần chim không may gãy cánh, và họ sẽ nhắc nhở trăm ngàn lần chim mắc nạn, vết chàm không gột rửa được. Ngày thứ hai, 17 tháng 4 năm 1972, Thiếu tá Lê Văn Mễ, tiểu đoàn phó, bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù. Cũng là ngày tiểu đoàn 11 nhảy dù chính thức mang vành khăn tang cố đại tá Nguyễn Đình Bảo để trở về Sài Gòn chỉnh quân. Đàn chim mưng về tổ ấm, trau chuốt lại bộ lông màu hoa rừng, vuốt lại móng để tung cánh trở lại núi rừng, trở lại ngàn khơi, đua cùng cây cỏ, cùng núi rừng, cùng đại dương bát ngát. Móng vuốt này thử sức cùng bọn quỷ đang giày xéo quê hương. Mọi người im lặng nhìn nhau không nói, không nỗi đau nào cay đắng hơn một lễ tuyên dương ngắn ngủi, một lễ truy điệu âm thầm. Dù nắng mưa đã làm chai đá đời chiến binh, dù xa trường đã tôi luyện chí anh hùng trở thành sắt thép, nhưng cuộc chia ly này đã làm nát gan tím ruột. Ôi dòng nước mắt nào đây, tuy không chan hòa như nhi nữ thường tình, không bi lụy như thiếu phụ nam xương, nhưng dòng nước mắt cay đắng cô đọng lại nay mới có cơ hội tràn ra, để nung chí tan bồng cho thương yêu chồng chất được tỏ bày, cho căm hờn được nung nấu, cho lời thề xác nhận. Đường Trường Sa muôn cỏ có bay giao thơ, cầm cung binh trong sương tơ gió ra ba. Đi đi lên thề nguyện thề, tung gươm thiên thi gan trai, đời hùng cơ quyết chiến đấu đoàn quân ra đi. Đây đoàn quân ra đi nhẹ nhàng mang theo, riêng cùng ta thắm tươi trời Nam bốn phương. Ta anh hùng muôn quân phá tan cung binh, chi tăng bồng đem theo khắp nơi tung hoành. Đường Trường Sa ta quyết đi cho đến cùng, tình trời bay ngược. đoàn quân cất bước đi mau. Nơi biên cương buồn quần theo loa thép vang cố chiến thắng, thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang minh.